Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, chương 34, sập tiệm Brahli cùng oán hận Chi Linh. Brahli cảm giác mình sắp chết, nàng xem đi lên chỉ có hơn 30 tuổi, nhưng là trên thực tế đã là hơn 80 lão thái bà. Brahli lúc còn trẻ đã đứng đèn đỏ đường phố. Thậm chí có qua bị giam giữ trên mặt đất hầm một tháng kinh lịch. Một lần kia nàng kém chút chết rồi. Thế nhưng là không cam tâm như là rác rưởi đồng dạng chết đi nàng chống xuống tới. Cũng trở thành người thần bí. Từ vũ khí nóng biến thành phần lớn người không chọc nổi người thần bí. Nàng bỏ ra rất nhiều. Tại về sau nàng gia nhập Pháp Sư Chi Gia. Trở thành quản lý phái hệ người. Chấp trưởng đội chấp pháp, thời gian mấy chục năm bên trong, nàng phát triển rất không tệ, bởi vì xuất thân thấp hèn, cho nên tại một ít thời điểm nàng cũng không để ý như vậy quy tắc. Bởi vậy có không ít người cố kỵ nàng, xưng hô nàng là nữ nhân điên, nhưng mà bây giờ, nàng phát hiện một cái so với chính mình càng bị điên người. Vì bảo trì Pháp Sư Chi Gia lực lượng, bọn hắn đồng ý nội bộ tiêu hóa người một nhà, cam đoan ma lực không truyền ra ngoài, nhưng là lại sợ tiêu hóa quá mức. Pháp Sư Chi Gia có quy củ bất thành văn, cái kia chính là Pháp Sư ở giữa không thể giết chết một vị khác Pháp Sư. Trừ phi đã trải qua xác định hắn triệt để điên rồi, hoặc là làm ra tổn thương gì Pháp Sư Chi Gia lợi ích sự tình. Trên là này đám người thể diện cùng quy củ, Brahli mặc dù xuất sinh đê tiện, nhưng là cư di khí, dưỡng di thể, nàng đã sớm cùng thượng đẳng nhân không có gì sai biệt. Cái gọi là không nhìn quy tắc cũng chỉ là đánh cắm bên cạnh cầu mà thôi. Đó là thủ đoạn của nàng, nếu quả như thật hoàn toàn không nhìn quy tắc, nàng cũng không khả năng đi đến vị trí hôm nay. Dựa theo hiện tại lưu hành lời nói, không thèm để ý quy tắc nữ nhân điên chỉ là người sắt của nàng mà thôi. Mà bây giờ nàng gặp một cái chân chính tên điên. Negeri, ngươi cho rằng xúi dục ra hỏa này giết ta. Pháp Sư Chi Gia liền lại không biết sao, Brahli điên cuồng hô. Những tên kia sẽ đem ngươi tìm ra. Ngươi sẽ bị thẩm phán, bị nguyền rủa, mỗi một tấc máu thịt của ngươi đều sẽ bị săn bắt. Brewer bị nàng phái đi ra thỉnh cầu Negeri tha thứ, chỉ cần cái này chấp pháp đội trưởng chết ở nơi đó, nàng thì có một cái lấy cớ. Nàng tin tưởng Brewer sẽ minh bạch dụng tâm lương khổ của nàng. Dù sao cái gọi là đội chấp pháp, phần lớn người cũng không có ở Pháp Sư Chi Gia danh sách phía trên. Bọn hắn chỉ là Pháp Sư Chi Gia diễn sinh tổ chức. Đối với không thành viên tổ chức, nhất là người một nhà, hạ độc thủ liền rất đơn giản. Để cho nàng thất vọng là, Brewer không có lấy được tha thứ đã trở về. Đang ở nàng chuẩn bị để Brewer hiểu chuyện thời điểm, Brewer lại nói hắn tìm được Phil tung tích. Brahli không có suy nghĩ nhiều, nàng không cho rằng Brewer dám lừa gạt mình. Thực lực chênh lệch không phải tốt như vậy dễ dàng bù đắp. Brewer còn có người nhà của hắn, đối phương không có bất kỳ cái gì lựa chọn, bọn hắn cũng xác thực phát hiện Phil tung tích, một đường truy tung, người đều phân tán không sai biệt lắm thời điểm, đi tới Ma Chi Pháp trận phụ cận, sau đó Brewer thọc Brahli một đao, ưu tú Pháp Sư không nhất định là cường đại Pháp Sư, bởi vì Pháp Sư muốn cường đại hơn phương pháp rất đơn giản. Hoàn toàn từ bỏ lý trí của tự thân, bị tà thần đồng hóa liền tốt. Dưới tình huống bình thường, Brewer có người nhà, có thế giới quan của bản thân. Cho dù là bị Brahli bước đến góc chết, cũng sẽ không đi tiếp thu đồng quỹ tà thần. Trên thực tế Brahli tại bồi dưỡng đội chấp pháp thời điểm, liền đặc biệt chú trọng phương diện này giáo dục. Không có người lại là đồ đần. Đồng quỹ tà thần liền có thể nhanh chóng thu hoạch được ma lực trở nên cường đại. Cho nên tà giáo đồ cắt một lứa lại một lứa. Pháp Sư Chi Gia người cũng nghĩ qua đối thủ mình người hạ đẳng bức bách quá mức. không cẩn thận đem bức điên rồi làm sao bây giờ? Phong tỏa tương quan tri thức, khuếch đại đồng quỹ tà thần hậu quả. Đối với tất cả thủ hạ tiến hành trường kỳ ám chỉ tẩy não, cùng cho bọn hắn chế tạo nhược điểm, tỉ như Blue Earn người nhà. Ngoài ra còn có đặc thù tâm linh ước định quan, bọn hắn hội thẩm xem dưới đáy tinh thần của người ta trạng thái. Nếu như xuất hiện mất khống chế triệu chứng, vậy liền ngượng ngùng, Brewer phía trước tinh thần ước định là cấp bậc an toàn. Hiện tại Bradley chỉ muốn đem cái kia ước định quan lột ra. Đáng tiếc Brewer gặp mặt chính là Negri, thân là tâm lý học đại sư. Đối với nhân loại tâm lý hoạt động hiểu 10 phần thấu triệt hắn. Kích thích Brewer nội tâm, trường kỳ không có lựa chọn sinh hoạt đè nén hắn. Tại Negri hướng dẫn dưới, Brewer lựa chọn một con đường khác. Tử vong chỉ là sinh mạng một đoạn lộ trình. Cùng một chỗ theo giúp ta nhìn một chỗ khác phong cảnh lộ trình đi. Brewer càn rỡ cười to nói. Hắn hiện tại đã trải qua triệt để không thèm để ý vợ con của mình cùng sống chết của mình. Toàn thân của hắn đều ở tuôn máu. Đây là hắn lựa chọn mượn dùng tà thần lực lượng đại giới. Brahe thực lực vẫn là muốn vượt qua Brewer. Cho nên Brewer lần thứ nhất mượn dùng sức mạnh của tà thần. Liền đem bản thân triệt để hiến tế ra ngoài. Điều này cũng làm cho hắn thành công đem cái thanh kia có tà thần lực lượng đao đâm vào Bradley trái. Tim, ở trong đó có Bradley tư duy theo quán tính nguyên nhân. Cũng có Brewer ra tay đánh lén nguyên nhân. Đương nhiên Phil kéo lấy bọn hắn vòng quanh. Để Bradley lực chú ý toàn bộ đặt ở Phil trên người cũng có được quan hệ rất lớn. Mà chỉ người đang xem đi. Negri đã trải qua điên rồi. Brewer cũng điên rồi, bọn hắn đều bị tà thần lây nhiễm. Giết bọn hắn, giết bọn hắn. Bradley la lên đến, trước mắt của nàng dần dần xuất hiện huyễn tưởng. Sức mạnh của tà thần đang nhanh chóng bóp chết sinh mệnh của nàng. Thậm chí nếu như không nhanh chút xử lý, tại nàng thời điểm linh hồn của nàng cũng chạy không thoát tà thần thu hoạch. Chỉ là hiện tại Machi cùng hắn tên là đệ tử kỳ thực con trai Karanchi chính tao ngộ lấy nguy hiểm. Phil là thật tâm phiền muộn, lốc cuối cùng một tia tinh thần đặc biệt cứng cỏi. Hắn đến nay còn chưa tiêu hóa. Cái này khiến hắn hiểu được một sự kiện. Không phải lốc tinh thần thực sự mạnh mẽ đến nước này, mà là lốc linh hồn có vấn đề. Sự tình còn muốn trở lại bình kia thi dầu bên trên. Thi dầu đến từ 4 người, thân phận của bọn hắn có là tà giáo đồ, có là đội chấp pháp thành viên, có là dã người thần bí, mà có là cấp tiến thành viên tổ chức, lúc trước chính là cái kia kế thừa ma pháp nghi thức. Để 4 cái linh sáp nhập vào lốc trong linh hồn, cũng chính bởi vì vậy, 4 cái linh tồn tại trở thành sau cùng bình chướng. Đang ở hắn muốn giải quyết như thế nào cái vấn đề này thời điểm, hắn bị đội chấp pháp phát hiện không biết. Mặc dù trong khoảng thời gian này hắn trắng trợn chế tạo khủng bố sự kiện, tuyên truyền bản thân khủng bố chi danh, nhưng là thời gian vẫn là nhiều lắm. Loại này khủng bố chi danh không có đi qua tuế nguyệt lên men, mang đến lực lượng cũng không tính quá mạnh. Làm Bradley mang người tay đuổi bắt hắn thời điểm, Phil chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Chạy trước Phil đã nhận ra không thích hợp. Lốc cái kia một tia trong linh hồn đột nhiên truyền đến mãnh liệt hận ý. Lốc cường đại linh giác thiên phú phát động, để Phil thấy được một cái hình ảnh. Thi dầu tổ 4 người bên trong cấp tiến thành viên tổ chức từng ở phía trước một tòa trong phòng. Gặp mặt một người trung niên nam nhân, tuyên thệ gia nhập cấp tiến tổ chức. Mà hiện tại mãnh liệt hận ý mãnh liệt cuộn trào ra. Đó là cái kia linh tồn tại căn bản, cũng là giải quyết hết vấn đề này biện pháp nhanh nhất. Giúp hắn phát tiết hận ý, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.